Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480. Chương 480: Nuốt mất thiên hạ. Theo tin tức này truyền đến, chủ nhà họ Thường phanh một tiếng đứng lên lại cảnh giác một trận, trái tim quặn đau đặt mông ngồi xuống lại, khuôn mặt sắc trắng bệch đồng thời mồ hôi đầm đìa. Hắn bưng bít lấy trái tim, một đôi mắt tinh hồng gầm nhẹ: Tiên Lâm, Trần Trường Sinh, các người chết không yên lành. Không rõ ràng mà tính thu thuế cũng thuộc về là thành bản một bộ phận. Mà thiếu đi hai thành thu thuế vậy liền có thể so với là nhiều một thành ích lợi. Nói cách khác, Trần Trường Sinh tương đương với đang dùng hàng 4 phần 10 cường độ. Cùng hắn hàng ngũ thành cường độ liều tiêu hao. Bất quá hàng 4 phần 10 tuy nhiên cũng không ít, nhưng 4 phần 10 hàng về sau sẽ không thâm hụt tiền a, thậm chí còn có một chút lợi nhuận, mà hắn ngũ thành đó là thực sự tại bồi thường tiền. Thời gian nửa năm, hắn trọn vẹn bồi đi vào mấy cái ước, hắn vốn ban đầu đều đã hết sạch, thậm chí còn tại buôn bán ngân hàng tư nhân thế chấp mượn đổi một số tiền lớn. Cái này muốn tiếp tục đấu, hao tổn không chết đại thương không nói, ngược lại sẽ đem chính hắn hao tổn chết rồi. Gia chủ, nhà hoàn khẩn trương nâng chủ nhà họ Thường. Hiện tại chủ nhà họ Thường thần sắc đáng sợ, tựa như là kẻ sắp chết. Chủ nhà họ Thường muốn phát cáu đem nhà hoàn đánh bay, nhưng giật giật chỉ cảm thấy mình toàn thân cứng ngắc, hòa hoãn một trận mới hòa hoãn lại. Hắn chung quy là trong lòng lạnh một mảng lớn. Thua, toàn xong. Hắn biết chuyện cho tới bây giờ đã vô lực hồi thiên. Nếu là hắn Thường ra sản nghiệp không còn ích lợi, buôn bán ngân hàng tư nhân tất nhiên đến nhà. Mà hắn không trả nổi tiền, chỉ có thể cầm danh hạ mặt tiền cửa hàng thế chấp. Một khi mặt tiền cửa hàng bị thu hồi, hắn Thường ra gia nghiệp cũng liền triệt để bại. Đòi tiền không có tiền, muốn cửa hàng không có cửa hàng, vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Gia chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Quản gia ở một bên nhìn thoáng qua chủ nhà họ Thường, ánh mắt phức tạp. Chủ nhà họ Thường hít sâu một hơi, run run rẩy rẩy đứng lên nói: Kịp thời dừng tổn hại, dựa theo cái này xu thế lại cùng đại thương tiếp tục đấu, hắn ngoại trừ thất bại thảm hại không còn gì khác đường có thể đi. Cho nên hiện tại có thể làm cũng là kịp thời dừng tổn hại, lưu một khoản tiền vốn. Không lại chỉ có thể cửa nát nhà tan. Dừng tổn hại, quản gia nhíu mày, làm sao dừng? Khôi phục giá gốc sao? Một hồi hàng một hồi thăng không thể nghi ngờ là nói cho thế nhân hắn Thường ra không chịu nổi. Mà đại thương chỉ cần lại trông đỡ mấy ngày, Thường ra danh tiếng coi như xấu, khách hàng càng biết toàn bộ vọt tới đại thương. Đến lúc đó mới là bọn họ chỗ vạn kiếp bất phục. Thông chi Trần Trường Sinh đi, liền nói ta xế chiều đi bái phỏng hắn. Chủ nhà họ Thường khí tức hư nhược khoát tay, một trương sắc mặt xám xịt. Quản gia sắc mặt đại biến, gặp địch nhân, đây là muốn đầu hàng nhận thua. Buổi chiều, Trần Trường Sinh mang theo Tiên Lâm chân quân tới trước, nhìn thấy chủ nhà họ Thường thần sắc, Tiên Lâm chân quân liền vội vàng tiến lên một mặt quan hoài nói: Lão Thường, nửa năm không thấy ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Nghe nói thân thể ngươi không tốt, còn muốn loạn tìm chúng ta liền tới trước. Đến thăm hỏi ngươi, ngươi tuyệt đối không nên nhạy cảm. Gặp qua Tiên Lâm chân quân, chủ nhà họ Thường chậm rãi đi lễ. Ánh mắt nhìn về phía Tiên Lâm chân quân thời điểm cực kỳ âm trầm. Nói hắn đầu lĩnh nhất chuyển nhìn về phía bên cạnh Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh hướng hắn cười khẽ gật đầu, thản nhiên nói: Không cần khách sáo cái gì, đàm điều kiện của ngươi đi. Không phải vậy ta lại trông đỡ cái một năm nửa năm vẫn là có thể. Chủ nhà họ Thường đồng tử run rẩy, uy hiếp, một cái bán tiên đang uy hiếp hắn một cái chân tiên. Hắn ngoại trừ phẫn nộ biện pháp gì cũng không có. Đây là sự thật, nếu không lại trông đỡ đi xuống hắn không chỉ có hội táng ra bại sản, càng biết gánh vác một số lớn mắc nợ. Vậy coi như chỉ có thể tìm chết rồi. Hít sâu một hơi, tâm lý lại mặc niệm vài câu kịp thời dừng tổn hại sau hắn thở dài nói. Trần công tử thật bản lãnh, lão phu xem như lĩnh giáo, xem hắn cùng đại thương giao thủ. Trần Trường Sinh mỗi lần đều nhanh người một bước, nhất là nhượng Tiên Lâm chân quân hiệu chung một chuyện càng làm cho hắn trong lòng đại loạn. Cho tới bây giờ hắn nhớ tới đến đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Đường đường một cái chân quân làm sao lại tùy tiện cúi đầu. Trần Trường Sinh cười không nói. Chủ nhà họ thường giận dữ nói. Ta có mặt tiền cửa hàng 233 nhà. Ở trong đó có một nửa là mua. Có một nửa là mướn. Mua này bộ phận muốn bị buôn bán ngân hàng tư nhân thu hồi gán nợ. Mà mướn này bộ phận ta nguyện ý bán đổ bán tháo đến Trần công tử danh nghĩa. Công tử cảm thấy thế nào? Trần Trường Sinh cười cười. Đây là thường gia tốt nhất đường lui. Đem sản nghiệp toàn bán. Đem nợ nần triệt tiêu. Còn có thể từ trong tay hắn lấy thêm đến một khoản không ít tiền. Thật có lỗi. Hắn lắc đầu. Ta đối với ngươi thuê sản nghiệp không cảm thấy hứng thú. Như vậy đi. Ngươi mắc nợ ta tới đón. Lại dùng 100 triệu mua vào ngươi sở hữu sản nghiệp. Ngươi cảm thấy có thể thực hiện vậy liền ký khế ước. Sắp táng ra bại sản chính là thường gia. Nóng nảy cũng là thường gia. Hắn tuyệt không sốt ruột. 100 triệu. Chủ nhà họ thường đỏ ngầu cả mắt. Hơn 200 tài sản nghiệp. Dù là có một phần là mướn tổng giá trị cũng có 10 cái ức. Trần Trường Sinh dùng 100 triệu liền muốn toàn bộ ăn. Đây là đuổi ăn mày đâu. Về phần hắn mắc nợ cũng bất quá mới 5 cái ước mà thôi. Cộng lại thì tương đương với Trần Trường Sinh dùng 6 cái ước mua 10 cái ước đồ vật. Cái này vẫn không bao gồm hắn mảnh này sản nghiệp tương lai tăng giá trị tài sản số lượng. Qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Ngươi hẳn phải biết hiện tại không ai dám tiếp nhận ngươi dược tài sản nghiệp. Dù là ngươi muốn chiến đấu tới cùng ta về sau cũng có thể chậm rãi đem bọn hắn thu hồi lại chỉ là. Cần một chút thời gian mà thôi. Mà ngươi, Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt nhìn về phía chủ nhà họ thường. Đối phương chỉ có một con đường chết. Tiên Lâm chân quân một mực cười nhìn lấy bọn hắn. Lúc này tiến lên vỗ vỗ chủ nhà họ thường bả vai nói. Lão thường, kịp thời dừng tổn hại. 100 triệu còn có thể an thân, cần phải là liền cái này 100 triệu cũng không có. Ngươi suy nghĩ một chút ngươi thường ra người sẽ như thế nào? Đến lúc đó chết người khả năng còn, không chỉ thường ra người một người, thường ra mấy năm này ra đại nghiệp đại, một cái hào trong môn phái phức tạp tình huống hoàn toàn không phải nhân sinh bình thường sinh hoạt. Đơn giản như vậy. Loại này hào môn một khi suy tàn, bỏ đá xuống giếng người cùng cừu nhân cũng sẽ không lưu tình. Ngoặc kép, chủ nhà họ thường cắn răng hai tay run rẩy, nghĩ đến chính mình cửa nát nhà tan một màn. Hắn hít một hơi thật sâu, tốt, một chữ phảng phất là từ trong hàm răng gạt ra, dùng một loại ngoan độc ánh mắt nhìn Trần Trường Sinh, cả người đều đang run rẩy. Hắn rơi vào tình cảnh như thế này. Hết thảy tất cả đều là Trần Trường Sinh làm hại. Trần Trường Sinh mới là hắn lớn nhất cừu nhân. Nhưng bây giờ hắn lại phải dùng tiện nghi cừu nhân biện pháp đến tham sống sợ chết. Loại cảm giác này nhượng hắn cơ hồ ngất. Hắn cả đời tâm huyết. 10 cái ức sản nghiệp a kết quả dùng 6 cái ức đóng gói bán cho Trần Trường Sinh. Vậy liền ký kết khế ước đi. Trần Trường Sinh cười, tại một đám tiên ban tiên quan chứng kiến dưới, cùng chủ nhà họ thường ký xuống khế ước, chuyển giao tiền tài cùng sản nghiệp. Phu phu, dù là chủ nhà họ thường là chân tiên cảnh cường già. Tại ký tên đồng ý kết thúc về sau cũng không nhịn được rốt cục ngã xuống đất ngất đi. Hắn biết thường gia xong, tam đại thế lực một trong thường gia như vậy xóa tên. Sau đó tại hắn hôn mê trong vòng một ngày, từ trên xuống dưới nhà họ thường nhận được tin tức tan tác như ong vỡ tổ. Cái gì hạ nhân quản gia võ giả trong nháy mắt đi sạch sẽ. Chỉ còn lại có Thường gia một phái dòng chính mờ mịt nhìn lấy té xỉu chủ nhà họ Thường khóc ròng. Ròng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.